Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, vs Hyuga Takano. Hyuga Takano bàn tay đặt ở phần bụng, âm thầm vò động lên phần bụng đau đớn cơ bắp. Shinosuke một quyền kia lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải cuối cùng hắn co rút lại phần bụng cơ bắp, có lẽ vừa mới một quyền kia liền để hắn biến thành nhuyễn chân tôm. Gia hỏa này không phải là trời sinh thần lực a? 5 tuổi tiểu hài liền có lực lượng lớn như vậy. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Mấy tháng này đến nay, Shinosuke nhưng là trở thành rock ly dạng này cố gắng hình thiên tài. Mỗi ngày bền lòng vững dạ rèn luyện thân thể, ban đêm tắm thuốc, mặc dù thân thể tố chất của hắn còn không có đạt tới mở đệ nhất môn tình trạng, nhưng so với dĩ vãng nhất định là có tiến bộ rất lớn. Càng làm cho hắn cao hứng sự tình, mình nhỏ cơ bắp đã bắt đầu tạo thành, khoảng cách 8 khối cơ bụng mộng tưởng lại tiến một bước. Kaka là không phải rất đau. Hyuga Eiko nhìn xem Kaka trên mặt vẻ đau xót, mắt to đã chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Shinosuke ánh mắt đều là tức giận. Shinosuke sờ sờ cái mũi của mình, theo bản năng quay đầu đi, bị một cái hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu loli trừng mắt. Hắn biểu thị có chút không chịu đựng nổi a. Kaka không có việc gì, Hyuga Takano nhẹ giọng an ủi. Nói xong hắn liền muốn mang Eiko rời đi. Dừng lại, ngươi còn không cho ta bằng hữu xin lỗi đâu. Hiển nhiên Shinosuke cũng không định làm cho đối phương rời đi, ngươi không nên quá phận. Hyuga Takano cưỡng chế lấy lửa giận, hắn đã làm ra nhượng bộ, kết quả Shinosuke lại cũng không 837 cảm kích, thậm chí còn hùng hổ dọa người để hắn nói xin lỗi. Nhìn tới vẫn là muốn đem ngươi đánh phục mới được. Tốt, hôm nay liền để ta xem một chút đệ tam Hokage nhi tử đến cùng lợi hại chỗ nào. Hyuga Takano giận quá mà cười, đem Eiko an bài đến một bên, căm tức nhìn Shinosuke. Mình đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không muốn. Như vậy cũng đừng trách mình. Dù là ngươi là đệ tam nhi tử, ngươi sẽ biết. Shinosuke nhàn nhạt nói một câu, đồng thời vung tay ném ra một thanh shuriken, thân thể cũng đi theo nhanh chóng tiến lên. Tiểu tử cuồng vọng, Hyuga Takano hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tránh thoát kunai, đối mặt xông tới Shinosuke. Dọn xong tư thế, hắn vừa ăn xong Shinosuke thua thiệt, bất quá lần này hắn cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Phanh phanh phanh, một quyền, hai quyền, ba quyền Shinosuke công kích đều không ngoại lệ đều bị Hyuga Takano cản lại. Cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, góc độ xảo quyệt chui cũng giống như vậy, phảng phất công kích của hắn đều đã bị Hyuga Takano xem thấu. Vô dụng, người thể thuật trong mắt của ta liền là trò cười. Hyuga Takano bi dây ngăn lại Shinosuke đá ngang. Chào phúng nhìn đối phương, gia tộc Hyuga, thế nhưng là thể thuật mọi người. Bởi vì Byakugan nguyên nhân, gia tộc bọn họ tuy nói có thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng uy lực lại phi thường có hạn. Coi như một cái A cấp nhẫn thuật, dùng đến lại cũng chỉ có C cấp trình độ. Byakugan tồn tại, cực lớn suy yếu bọn hắn nhẫn thuật uy lực, nhưng cũng chính bởi vì Byakugan, gia tộc bọn họ trở thành Konoha, thậm chí giới ninja đều tiếng tăm lừng lẫy thể thuật mọi người. Thể thuật tông sư, lấy Byakugan làm hạch tâm nhu quyền pháp thể thuật, càng là trở thành giới ninja thể thuật hai đại lưu phái thứ nhất. Tại nhẫn thuật uy lực giảm bớt đi nhiều tình huống dưới, tự nhiên mỗi một cái gia tộc Hyuga thành viên đều học tập nhu quyền thể thuật. Liền đơn thuần thể thuật mà nói, một vị gia tộc Hyuga Jinin đều so một vị Chunin, thậm chí tinh anh Chunin cường. Cho nên Shinosuke điểm ấy thể thuật, tại Hyuga Takano vị này luyện tập từ nhỏ thể thuật người xem ra, đơn giản liền là khó coi, hoặc là nói Shinosuke căn bản sẽ không thể thuật, sử dụng chỉ là đơn giản một chút quyền pháp cùng cước pháp mà thôi. Xác thực, bất luận là thường thấy nhất Konoha thể lưu thuật vẫn là gia tộc Sarutobi gia truyền thể thuật, Shinosuke đều không có học qua. Hắn sở hội thể thuật liền là đơn giản huy quyền đá chân. Loại này người bình thường đều biết đánh nhau phương thức mà thôi. Ta thể thuật đúng là không được, nhưng lực lượng của ta hẳn là có thể. Shinosuke ngừng lại, cười híp mắt nhìn xem Hyuga Takano cái kia run nhẹ nhẹ cánh tay. Thể thuật uy lực là từ cái gì đến quyết định? Đơn giản liền là lực lượng cùng tốc độ. Lực lượng đạt tới trình độ nhất định, coi như không có kỹ xảo, cũng có thể cho địch nhân trọng thương. Tốc độ cũng giống như vậy, cực hạn dưới tốc độ liền sáng tạo ra tia chớp vàng uy danh. Hyuga Takano sắc mặt trì trệ, tay của hắn đúng là đang run rẩy, liên tiếp ngăn lại Shinosuke công kích, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực cũng chỉ có hắn tự mình biết. Nghĩ đến hắn hiện tại cánh tay hẳn là tím xanh một mảnh. Hiện tại ta để ngươi xem một chút gia tộc Hyuga thể thuật bị một cái năm nhất tiểu hài đánh tới. Tay run rẩy, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Hyuga Takano quyết định bắt đầu phản kích. Shinosuke ánh mắt có chút run lên. Hắn biết tiếp xuống liền muốn đối mặt chân chính thể thuật, cho nên hắn lựa chọn sáng suốt lui lại. Đùa gì thế, vừa mới chỉ là mình chơi đùa mà thôi. Nếu thật là dùng thể thuật cùng đối phương liều, thua tuyệt đối là mình. Cho nên thời khắc mấu chốt, hắn quyết định từ chiến sĩ hình thức hoán đổi thành pháp sư hình thức. Minato, người đi giúp Shinosuke a. Nana nhìn xem Hyuga Takano hướng Shinosuke chạy nhanh đến, lập tức lo lắng. Hào môn nội tình, chỉ có cùng là hào môn mới biết được. Shinosuke có thể giải quyết, Minato tự tin nói. Hắn tin tưởng Shinosuke, thậm chí vượt qua tin tưởng mình. Đây cũng là trong hai năm qua, Shinosuke trong lòng hắn dựng đứng lên ấn tượng. Đây là nhẫn thuật, lúc đầu hướng Shinosuke mà đi Hyuga Takano. Chợt thấy Shinosuke vậy mà tại kết ấn. Nghĩ đến trước đó truyền ngôn, trong lòng cảnh giác cảm giác đại sinh, đột nhiên dừng bước, thổ độn, nham thiết côn, lúc này Shinosuke nhẫn thuật đã hoàn thành. Nương theo lấy mặt đất răng rắc vài tiếng, ba cây đầu sắc bén cây gậy, hưu một tiếng hướng Hyuga Takano mà đi, chung quanh một chút quan chiến học sinh, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhẫn thuật. Đây chính là nhẫn thuật, không nghĩ tới Shinosuke thật biết nhẫn thuật, rõ ràng niên kỷ giống như bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn muốn nhỏ. Trong lúc nhất thời, hâm mộ, ghen ghét, ngạc nhiên, Hyuga Takano cũng không thế nào ngạc nhiên. Hắn có lẽ đã sớm đoán được khả năng này, từ từ duỗi ra hai tay, nương theo lấy bàn tay chakra chợt lóe lên. Nham thiết côn bịch một tiếng, bị hắn từ đó đánh gãy. Muốn đánh bại Shinosuke, vậy sẽ phải tới gần. Nhẫn thuật hình ninja một khi bị thể thuật hình ninja cận thân, đây tuyệt đối là lâm vào hiểm cảnh. Thổ độn, thổ sóng đợt, Shinosuke tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên lại một cái nhẫn thuật hình thành. Thổ sóng đợt cái này nhẫn thuật, Shinosuke vẫn là rất ưa thích. Bởi vì hắn có thể để cho địch nhân đứng không vững. Đương nhiên địch nhân này cũng chỉ có thể là cấp thấp hạ chunin mới được. Mà hiển nhiên, Hyuga Takano chính thuộc về trong phạm vi này. Thổ sóng đợt diện tích kỳ thật không lớn. Mấy cái cất bước liền có thể rời đi. Nhưng bây giờ Hyuga Takano dưới chân không vững. Mặc dù muốn rời đi, cũng muốn so bình thường nhiều như thế mấy giây. Mà mấy giây, đầy đủ Shinosuke lại dùng một cái nhẫn thuật, thổ độn, Yomi Numa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.